Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424. Chương 424. Mọi người khiếp sợ. Ngươi là ai? Làm sao tiến vào? Chu Duy Yên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, giơ tay đã bắt ra một thanh lưỡi búa, ha ha ha. Ta là ai ngươi còn không biết sao? Si Phong mặt mang châm chọc nói rằng, ta chính là ngươi ngày đêm muốn bắt người, ngươi là Hai Bara lục địa lần trốn người. Chu Duy Tiên rốt cục phản ứng lại, sau đó trong lòng chính là mừng như điên. Trong tay lưỡi búa bay thẳng đến Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều đánh xuống. Trước đem hai người này cho đánh thành trọng thương, sau đó cái khác lại nói Kiều Bắc Kiều cảm nhận được Chu Duy Thân thực lực cũng không phải rất mạnh. Hắn một bước hướng về nhảy tới ra, trong tay phất trần cuốn lên một đạo mạnh mẽ nguyên lực tiến lên nghênh tiếp, oanh. Một tiếng nổ vang, Chu Duy Thân lùi về sau 4-5 bước mới ổn định thân hình. Trong cơ thể khí huyết quay cuồng bất cứ lúc nào đều muốn phun ra bình thường Kiều Bắc Kiều vẻn vẹn. Lùi về sau một bước, một chút chuyện đều không có Chu Duy Thân sắc mặt kinh hãi nhìn Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lẽ nào ngón này nắm phất trần nam tử tu vi ở kim đan 5 tầng? Bằng không làm sao có khả năng đem hắn đẩy lùi hết thảy đều vượt qua hắn báo trước phạm vi? Chu Duy Thiên biết hai người này cũng lại không phải hắn có thể lùng bắt. Những kia tưởng thường cũng không có quan hệ gì với chính mình. Liền hắn nhịn xuống sợ hãi trong lòng nói rằng, vừa nãy là ta sai, ta không nên không hỏi rõ ràng liền động thủ. Ta hướng về các ngươi xin lỗi, đừng nói nhảm, cho lão phu lấy ra linh thạch đến. Sau đó có cái gì tốt đồ vật đều cho lão tử đem ra. Kiều Bắc Kiều ngữ khí ngạo nghễ nói rằng, dám động thủ với hắn, vậy liền chờ xuất huyết nhiều đi, các ngươi dám đánh cướp ta binh khí các. Chu Duy Thiên lần này thật sự sợ sệt, này rời ả lại còn có người dám quang minh chính đại đánh cướp hắn binh khí các. Kỳ lạ, xin nhờ ngươi làm rõ, chúng ta đây là muốn bồi thường, không phải cái gì đánh cướp. Người xuất thủ trước công kích chúng ta liền cần nghĩ cho rõ đánh đổi. Nhanh lên một chút, lão phu có thể không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi lắm lời. Kiều Bắc Kiều hơi không kiên nhẫn, hắn biết Bắc Phố Chợ hiện tại rất nhiều người đang tìm bọn hắn. Một hồi khả năng còn có đại chiến. Chu Duy Thân lùi lại mấy bước, sau đó trực tiếp xoay người bỏ chạy. Si Phong giơ tay quay về Chu Duy Thân một trào. Chu Duy Thân lại như là ở trên máy chạy bộ giống như vậy. Chạy thế nào đều là ở tại chỗ, Chu Duy Thân há hốc mồm. Hắn thậm chí ngay cả chạy trốn đều không làm được. Bị người khống ở, lão Kiều ngươi nhìn hắn. Ta đi một lát sẽ trở lại, Si Phong thân hình lóe lên. Trực tiếp rơi vào linh áo giáp trước mặt. Này linh áo giáp là Bắc Phố Chợ binh khí các trấn tiệm chi bảo. Vô giá Si Phong một trường vỗ nát phòng hộ trang bị, sau đó trực tiếp đem cái này linh áo giáp lấy đi. Toàn bộ binh khí các đột nhiên vang lên còi báo động, tựa hồ là một cái cảnh báo trận pháp. Si Phong không có khách khí, vẫy tay hết thảy công kích linh khí phòng ngự linh khí, còn có những kia phụ trợ linh khí toàn bộ đều bị hắn lấy đi. Toàn bộ binh khí các trong nháy mắt không hề có thứ gì chờ Si Phong lần thứ hai lúc trở lại. Kiều Bắc Kiều đã đem Chu Duy Thân giết. Si Phong lấy đi Chu Duy Thân nhẫn sau nhìn Kiều Bắc Kiều nói rằng, ngươi đúng là khá là lòng dạ ác độc. Trong tiệm này các loại đồ vật trở lại sẽ cùng ngươi phân. Ta bảy ngươi ba, không có ý kiến chứ? Kiều Bắc Kiều cười ha ha nói. Đương nhiên không thành vấn đề, hiện tại Kiều Bắc Kiều cùng đã từng hắn không giống. Lúc trước Si Phong thực lực không có hắn mạnh hơn chiếm một chút lợi lộc không đáng kể. Hiện tại rõ ràng hai người không phải một cấp bậc. Si Phong thần thức quét đi ra ngoài. Nguyên bản Thạch Thiên Nhạc bầy sạp vị trí hiện tại thay đổi một người. Hắn không có nhìn thấy Thạch Thiên Nhạc ở đâu. Hôm nay lẽ nào không có bầy sạp sao? Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều đi ra binh khí các. Giờ khắc này binh khí các bên ngoài từ lâu vì là nước chảy không lọt. Tuy rằng binh khí các ở một cái rất trống trải khu vực, nhưng nơi này hiện tại chỉ ít tụ tập 400-500 người, trong đó đội tuần tra thì có 50 mấy người, đội chấp pháp người càng nhiều, có tới hơn 70 người, còn lại chính là binh khí các trước đám người kia. Còn có một đám ăn dưa chuột quần chúng nhìn thấy Si Phong đi ra. Đội chấp pháp một tên nam tử đi lên, tu vi là kim đan đỉnh cao, ngươi dám ở Bắc phố chợ giết người. Thật kỳ quái sao, các ngươi những người này mỗi thiên sát còn thiếu sao? Có phải là chỉ cho phép các ngươi giết người, ta liền không được? Hơn nữa những kia ta giết người đều là đối với ta động thủ trước. Si Phong trực tiếp đem Kiều Bắc Kiều chuyện giết người về ở trên người mình, kỳ thực đều giống nhau, được, rất tốt, thật giỏi a. Đội tuần tra đại đội trưởng vỗ tay một cái cười nói. Bao nhiêu năm, lại xảy ra một cái ngươi loại này ngông cuồng vô biên người. Si Phong mắt lạnh nhìn đại đội trưởng, nói rằng, ngươi vơ vét ta 40.000 linh thạch ta một hồi cầm về. Đại đội Maccabe sắc biến đổi, lập tức giơ tay chỉ vào Si Phong nói rằng, ngươi là cái kia bán hoa quả. A, ta binh khí các không rồi. Binh khí các kim đan 7 tầng tu sĩ sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Hắn thần thức quét sau khi rời khỏi đây phát hiện tổng quản Chu Duy Thân chết rồi. Hơn nữa binh khí các bên trong hết thảy đều không còn đại đội trưởng cùng đội chấp pháp cường giả. Trong nháy mắt đem thần thức quét khắp binh khí các, sau một khắc bọn họ sắc mặt cũng là biến đổi. Quả nhiên, binh khí các bên trong hết thảy đều không còn. Chu Duy Tinh cũng chết, thực sự là gan to bằng trời. Hôm nay coi như ngươi có 3 đầu 6 tay cũng phải cùng ta đi phủ thành chủ thấy phủ chủ. Đội chấp pháp kim đan kỳ cường giả tối đỉnh trực tiếp lấy ra một thanh cây búa. Đây là một cái thượng phẩm linh khí. Hắn quay về Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều chính là một nện đập xuống. Khủng bố nguyên lực mang theo một loại nghiền ép tất cả sức mạnh kéo tới người chung quanh theo bản năng lùi về sau 10 mấy bước. Đem xung quanh để chống một mảnh đất trống. Liền ngay cả đội tuần tra đại đội trưởng hiện tại cũng là lùi về sau 10 mấy bước. Đội chấp pháp hình giết hắn nhất quá là rõ ràng. Người này thực lực đã là nửa bước nguyên anh. Đòn đánh này xuống nói trắng ra không phải vì lùng bắt Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều, mà là xóa bỏ làm hình giết đập ra một búa này thời điểm chính mình cũng hối hận rồi. Hắn vừa nãy quá mức phẫn nộ dẫn đến không khống chế xong sức mạnh. Một búa này con xuống hai người kia tuyệt đối sẽ bị đập thành thịt nát. Hết thảy đều vô dụng. Kiều Bắc Kiều lùi về sau 10 mấy bước. Loại này mạnh mẽ công kích hắn cũng sẽ không đi mạnh mẽ chống đỡ. Căn bản không phải một cấp bậc. Chỉ có thể Si Phong tự mình giải quyết. Si Phong nhìn hướng chính mình đập xuống to lớn cây búa, trong lòng một chút rung động đều không có. Một búa này xác thực đáng sợ. So với Hoa Niệm Vân một đòn toàn lực còn đáng sợ hơn. Thế nhưng đối với hắn bây giờ tới nói không đáng kể chút nào. Si Phong tay phải giương ra, lôi thần côn xuất hiện, hướng về đối phương to lớn cây búa chính là một đâm. Cái kia cây búa đập xuống ở lôi thần côn lên sau nguyên lực trực tiếp bị đánh tan. To lớn truy ảnh biến mất không thấy hình bóng, vốn tưởng rằng sẽ sản sinh to lớn nổ vang. Vốn tưởng rằng Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều sẽ bị đập thành thịt nát, tất cả mọi người là sững sờ. Không thể tin tưởng nhìn cầm trong tay lôi thần côn một bộ thiên hạ lão tử đệ nhất Si Phong đội tuần. Cha đại đội trưởng trực tiếp há hốc mồm, là khiếp sợ nhất vẫn là hình giết. Hắn thực lực của chính mình rõ ràng nhất. Cái kia một cây búa đập xuống, coi như là cùng phủ chủ cũng không thể nói như thế bình tĩnh liền có thể đánh tan. Phải biết phủ chủ nhưng là nguyên anh kỳ a, cực nguyên lục duy nhất một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, mồ hôi lạnh theo gò má lướt xuống. Ngoại trừ ăn dưa chuột quần chúng bên ngoài, cái khác đến nhằm vào Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều người đều là sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh. Chuyện này quả thật không phải người a, lẽ nào hắn cũng là Nguyên Anh kỳ? Không thể, tuyệt đối không thể, cực nguyên lục không thể lại xuất hiện một cái Nguyên Anh kỳ. Trừ phi hắn không phải cực nguyên lục người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.